Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, chương 1513, biến cố đột nhiên. Thu hống, nương theo lấy tiếng người, vang vọng toàn bộ thiên địa, thần trong vương thành, mỗi người sắc mặt đều là lập tức trở nên không bình thường khó coi. Đáng sợ oanh minh tại bao phủ. Phảng phất có một cỗ đại kinh khủng từ xa như vậy chỗ phi tốc xâm nhập mà đến. Tràn ngập thiên khung. Hả? Ở đây người đều là cảm thấy tâm thần run sợ một hồi. Lạc Tam Nương các loại thực lực bất quá thần chi cảnh giới. Đối mặt cái này uy áp, càng là từ sâu trong tâm linh cảm thấy hoảng sợ. Thần trong vương thành, từng vị thần vương đều là bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía nơi xa hư không? Chỗ ấy. Có một đạo cự đại thú ảnh tại xoay quanh. Lôi đình tựa hồ cũng tại nay thú ảnh bốn phía không ngừng mà băng liệt quanh minh. Thần trong vương thành thần vương cũng không nhiều. Nhưng là thực lực đều phi phàm. Bọn họ tọa trấn thần vương thành. Chỗ này có thể xưng được là nhân loại mạnh nhất căn cư địa. Liền xem như hạ ấp thần triều triều đô. Thậm chí đều không có như thế phòng ngự lực mạnh mẽ như vậy. Bất quá, giờ phút này. Cái này phù không thần vương thành cũng là bị một cái cường hãn huyết thú vương sở uy hiếp. Oanh, thần trong vương thành, từng đạo khí tức phóng lên tận trời. Đáng sợ khí tức tràn ngập ra, che khuất bầu trời. Từng tôn thượng đẳng thần vương tòng thần trong vương thành đạp không mà ra. Ánh sáng thiên lôi long, nơi đây chính là thần vương thành. Không phải ngươi làm càn địa phương. Một vị thần vương, há mồm phát ra thét dài. Thủ môn nhân hắc bào bay phất phới, treo lơ lửng giữa trời mà lên, chắp lấy tay, giống như thế ngoại cao nhân, thần trong vương thành tọa trấn bốn vị thượng đẳng thần vương, nhao nhao bay lên không trung, khí tức liên miên thiên địa, hóa thành một chương che khuất bầu trời lưới lớn, bảo vệ toàn bộ thần vương thành. Trên bầu trời, đáng sợ huyết thú khí tức bành trướng vạn phần, quang minh thiên lôi long. Đây chính là huyết thú vương trên bảng bài danh đệ tứ đỉnh cấp huyết thú vương. So với hắc ám huyết phượng hoàng có thể phải cường đại nhiều. Loại tầng thứ này huyết thú vương. Mỗi một lần hiện thân đều đủ để gây nên trong di tích phong bạo bao phủ. Chẳng lẽ ánh sáng thiên lôi long muốn tấn công thần vương thành? Giết huyết phượng hoàng. Đây là thù không đợi trời chung. Huyết phượng hoàng chính là vương thú lữ. Sát vương thú lữ. Vương tự nhiên nhượng các ngươi chôn cùng. Giống, tiếng long ngâm vang vọng chư thiên. Thiên khung trên cao, thì là đột nhiên vỡ ra đến. Vỡ ra một cái khe to lớn. Từ này trong cái khe, thì là có lôi đình đang không ngừng lấp lóe, không ngừng oanh minh. Một cái uốn lượn thần long từ này trong cái khe nổi lên. Tại xoay quanh, toàn thân đều là chán phóng lôi đình. Thân thể như là mặt trời chói chang sáng chói. Cái kia chính là ánh sáng thiên lôi long, đỉnh cấp huyết thú vương, thực lực phi thường cường hãn. Quang minh thiên lôi long hé miệng, phun ra thổ tức, màu trắng thổ tức dâng lên mà ra, trùng kích hướng thần vương thành, muốn đem thần vương thành triệt để phá hủy. Bốn vị thượng đẳng thần vương trôi nổi tại hư không, đỉnh đầu bọn họ phía trên pháp tắc chi lực liên miên ra, hóa thành một cái lưới lớn, đem này long tức chặn lại. Cường hãn ánh sáng thiên lôi long thế mà một cái đánh bốn cái. Thậm chí còn áp chế bốn vị thượng đẳng thần vương. Thủ môn nhân lạnh hừ một tiếng. Hư không đều là nổ tung. Hắn không gian pháp tắc ngưng tụ. Hư không nhất thời hóa thành thực chất. Hình thành một cái lồng giam hướng phía quang mang thiên lôi long bao phủ tới. Trong lúc nhất thời, chiến đấu thế mà lâm vào gay cấn. Nên nhân loại chết. Các ngươi đều phải chết. Quang minh thiên lôi long gầm hét lên, thân hình khổng lồ trong hư không rút ra đánh. Sau một khắc, thiên địa đột nhiên biến đổi. Ở phía xa hư không, từng đầu khủng bố hung thú chìm nổi mà lên. Liên tục bốn đầu huyết thú vương từ đằng xa chạy như bay. Đều là đỉnh cấp huyết thú vương. Tuy nhiên không kịp hắc ám huyết phượng hoàng cùng ánh sáng thiên lôi long khủng bố như vậy. Nhưng là hung thú khí tức. Đủ để gây nên hư không tịch diệt. Tất cả mọi người là biến sắc. Nhiều như vậy huyết thú vương. Những này huyết thú vương là thật đánh tính toán tấn công thần vương thành. Một màn này xuất hiện, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Mọi người cũng không nghĩ tới. Nhiều như vậy huyết thú vương thế mà lại đồng thời xuất hiện. Tuy nhiên, những này huyết thú vương chung, duy có Quang Minh Thiên Lôi Long là huyết thú vương trên bảng hung thú. Nhưng là nhiều như vậy đỉnh cấp huyết thú vương, mang đến áp lực, cũng không tiểu. Dưới đáy, Bộ Phương ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ. Hạ Thiên tiến đến Bộ Phương bên người, ánh mắt có chút cổ quái. Bộ Phương, cái này ánh sáng Thiên Lôi Long hẳn là tới tìm ngươi đi. Dù sao, Hắc Ám Huyết Phượng Hoàng là ngươi giết a? Hạ Thiên nhỏ giọng nói ra, ngược lại là không có khiến người khác nghe được. Trên thực tế, giờ phút này, mọi người đã từ lâu không có có tâm tư chú ý Hạ Thiên cùng Bộ Phương xì xào bàn tán. Huyết thú vương trên bảng huyết thú vương tiến công thần vương thành. Tiên linh thần triều sử giả đoàn các cường giả nội tâm cũng là có chút hoảng sợ. Không phải nói thần vương thành là an toàn nhất địa phương a? Những cái kia ngày bình thường tự khoe là thiên tài tiên linh thần triều yêu nghiệt. Tại thời khắc này, đều là cảm thấy mình nhỏ bé. Phù không thần vương ngoài thành, từng đầu phảng phất giống như núi cao. Mỗi một đầu đều là vô cùng to lớn huyết thú vương. Để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Quá mạnh, đây đều là đỉnh cấp thần vương cấp bậc tồn tại a. Bọn họ sẽ chết a. Sẽ bị những này huyết thú vương cho bị tiêu diệt a. Thượng cổ thiên thần di tích đầu khu vực. Danh xưng lớn nhất nguy hiểm khu vực. Quả nhiên danh bất hư truyền. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng xé gió vang vọng mà lên. Thần trong vương thành mỗi cái thần vương đều là lơ lửng mà lên. Thượng đẳng thần vương toàn bộ xuất thủ. Bao quát tiên linh thần triều thượng đẳng thần vương. Điền Thu cũng là gia nhập trong đó. Hóa thành một màn trời. Liên miên phương thiên địa này. Bất quá, khóe miệng của hắn hiện ra một vòng mỉm cười. Tựa hồ là đang chờ đợi cái gì giống như. Ánh mắt của hắn cực độ kỳ dị. Giống. Quang Minh Thiên Lôi Long há mồm phát ra gào thét, còn lại huyết thú vương tương hỗ tương ứng. Trong lúc nhất thời, đáng sợ khí tức bao phủ phương thiên địa này. Huyết thú vương tiến công, thượng đẳng thần vương nhóm chỉ có thể cực lực chống cự. Đại chiến trong nháy mắt tại di tích trên không trung bạo phát. Chiến đấu này không bình thường kịch liệt, đáng sợ oanh minh vang vọng không ngừng. Đủ loại pháp tắc va chạm, cùng thần lực oanh minh. Khiến cho thần vương thành phảng phất là tại hãn hải trong thuyền con. Tùy thời muốn bị tiêu diệt giống như. Bộ Phương đứng tại chỗ. Nhìn qua thương khung. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn thật đúng là không ngờ rằng. Một cái Hắc Ám Huyết Phượng Hoàng. Thế mà lại dẫn tới ánh sáng Thiên Lôi Long như vậy điên cuồng tiến công thần vương thành. Cái này có chút không hợp lý a. Chẳng lẽ Huyết Phượng Hoàng trên thân có vật gì tốt. Cũng hoặc là huyết phượng hoàng sự tình, chỉ là cái cớ, huyết phượng hoàng trên thân nếu như có đồ vật gì, Bộ Phương không thể lại không biết, cho nên khả năng thứ nhất tính có thể bài trừ, này duy nhất khả năng tính, cũng là loại thứ hai, chẳng lẽ ánh sáng Thiên Lôi Long đã sớm mưu đồ bí mật hồi lâu, muốn tiến công thần vương thành, bọn họ ngấp nghé là thần trong vương thành thiên thần xương cùng thiên thần huyết. Như thế có khả năng, thần vương thành làm căn cứ địa, thần vương nhóm đem thu hoạch đến thiên thần huyết cùng thiên thần xương đều chân tàng ở trong đó. Gây nên huyết thú vương tiến công cũng là có khả năng. Chiến đấu dần dần bày biện ra thế yếu. Thế yếu ở chỗ, thần vương trên thành các loại thần vương số lượng quá ít. Thủ môn nhân tuy nhiên mạnh, nhưng là miễn cưỡng có thể ngăn cản ánh sáng Thiên Lôi Long. Còn lại huyết thú vương, thực lực vô cùng cường hãn, cưỡng ép trấn áp phía dưới, thế mà khiến cho thần vương thành các cường giả liên tục bại lui. Đây đối với thần trong vương thành chư chúng mà nói, cũng không phải là một tin tức tốt. Tiên linh thần triều yêu nghiệt nhóm, càng là run lẩy bẩy, liền xem như phương vô kỵ hàng ngũ, cũng là cảm thấy một trận bất lực. Loại này chiến đấu. Bọn họ căn liền nhúng tay thời cơ đều không có. Thượng đẳng thần vương chiến đấu. Tùy ý đợt công kích động đều có thể để bọn hắn bị hủy diệt. Oanh! từng vị thượng đẳng thần vương, khí huyết oanh minh, bọn họ trở xuống thần trong vương thành. Đáng chết, những xúc sinh này nhất định đến có chuẩn bị, thừa dịp thần vương thành cường giả trống rỗng thời điểm phát động tiến công. Muốn nhất cử cầm xuống thần vương thành. Thủ môn nhân sắc mặt tái xanh, thương mặt già bên trên tràn đầy vẻ kinh nộ. Nhiều như vậy huyết thú vương đồng lưu hành một thời động, bọn họ thế mà một chút tăm hơi đều không có đạt được. Điều này nói rõ đối phương sớm có mưu đồ bí mật. Cái gì huyết phượng hoàng? Chỉ là lấy cớ a. Nếu là bình thường, thần vương thành thần vương trên bảng thần vương đều tồn tại. Những xúc sinh này nào dám đột kích? Triệt thoái phía sau, thủ thành, mở ra cửu chuyển thần hoàng trận. Thủ môn nhân mở miệng nói, còn lại thượng đẳng thần vương cũng là khí huyết oanh minh. Đáp lại mở miệng, về sau, từng tôn thần vương rơi vào thần vương thành các nơi. Bọn họ kết ấn, pháp tắc chi lực trùng thiên, dẫn động trong thành trì trận pháp, phù không thành phía trên. Rất nhanh liền hiện ra kim sắc cung điện, cái kia chính là cửu chuyển thần hoàng trận, một tòa mạnh đại phòng ngự trận pháp, bao phủ lại thần vương thành. Nhanh chóng liên hệ thần vương trên bảng đỉnh cấp thần vương. Để bọn hắn trở về. Thủ hộ thần vương thành. Chấm ngoặc kép. Thủ môn nhân là chủ đạo trận pháp tồn tại. Vội vàng nói. Một vị thần vương gật đầu. Oanh. Lôi đình gào thét. Hóa thành một đạo lôi tiên rơi đập mà xuống. Hung hăng nện ở cung điện phía trên. Cung điện nhất thời nổ tung. Hóa thành mảnh phế tích. Tình huống 10 phần đáng sợ. Bất quá. Cung điện rất nhanh lại khôi phục lại. Thủ hộ lấy thần vương thành. Từng cái huyết thú ở bên ngoài không ngừng phát động tiến công. Công kích đánh thẳng vào thần vương thành. Khiến cho thần vương thành tại thời khắc này. Tràn ngập nguy hiểm. Tình huống lập tức chính là trở nên nguy cấp. Cái này vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Bình Dương vương, Thiên Long vương các loại ngày thường cao cao tại thượng thần vương cường giả. Tại thời khắc này. Đều là sắc mặt trắng bệch. Bọn họ chinh chiến vô số. Nhưng là loại này chiến tranh vượt qua bọn họ ngoài tưởng tượng. Điền Thu rơi vào trên tường thành. Hắn chắp lấy tay. Híp mắt mắt thấy hết thảy. Hơi nhếch khóe môi lên lên. Hắn nhìn qua ngồi xếp bằng trong hư không hắc bào lão giả. Ánh mắt nhất thời hơi hơi ngưng tụ. Tê tê. Điền Thu khóe miệng tuét ra. Nhất thời hẹp dài đầu lưỡi từ đó vạch ra. Giống như một cái lưỡi rắn giống như. Đạo thiên lôi này Long nói không sai. Thần vương thành. Nên diệt. Điền Thu nỉ non nói. Sau một khắc. Thân thể chung quanh hắc khí lan tràn ra. Oanh. Phảng phất một quả đạn pháo phi tốc phi nhanh mà ra. Hả. Hắc bào thủ môn nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ở đây không ít thần vương cũng là ánh mắt thít chặt. Bọn họ thần thức phun trào. Khóa chặt tại này hóa thành một đạo hắc tiến bắn ra mà ra bóng người trên thân. Ruộng Thu công tử, ngươi làm cái gì? Nhất tôn thượng đẳng thần vương. Phát ra quát lớn, Điền Thu là tân tấn thượng đẳng thần vương. Bọn họ rất nhiều người đều có chút thưởng thức. Thế nhưng là không nghĩ tới. Giờ phút này Điền Thu thế mà tự tiện phát động công kích. Ầm ầm, đáng sợ oanh minh vang vọng. Hắc khí lan tràn ra. Điền Thu động tác không giảm chút nào. Hắc bào thủ môn nhân trong ánh mắt hiển hiện vẻ không thể tin. Bọn họ thần trong vương thành. Thế mà xuất hiện nội ứng. Điền Thu rơi vào hắc bào thủ môn nhân bên cạnh thân. Khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Ánh mắt của hắn bày biện ra nhàn nhạt đỏ thẫm chi sắc. Khóa chặt tại người áo đen trên thân. Cường hãn cỡ nào huyết nhục a. Tuy nhiên già nua. Nhưng là ta có thể cảm nhận được ngươi thần thức chỗ phát ra để cho người ta mê say. Vị đạo, Điền Thu nói. Hả, hắc bào lão giả ánh mắt co rụt lại. Hắn chủ đạo cửu chuyển thần hoàng trận. Giờ phút này không thể động đậy. Phốc phốc, máu tươi đột nhiên bắn tung tóe. Người áo đen chỉ cảm thấy thần thức một trận nhói nhói. Hắn không thể tin nhìn chằm chằm Điền Thu. Cái này ban đầu ôn nhuận tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi. Trên mặt chậm rãi hiện ra hắc khí. Cùng tinh mịn trùng lân. Ngươi, chấm ngoặc kép, Điền Thu mê luyến hít sâu một hơi. Chung quanh thần vương đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không nghĩ tới. thế mà lại phát sinh dạng này sự tình. Oanh, bên ngoài, ánh sáng thiên lôi long lôi tức bỗng nhiên dâng lên xuống. Mất đi khống chế cửu chuyển thần hoàng trận, căn thủ bảo hộ không được. Ầm vang nổ tung, bành, toàn bộ thần vương thành đều là tại thời khắc này. Rung động động, giống, quang minh thiên lôi long gầm hét lên. Từng tôn huyết thú vương phảng phất quái vật khổng lồ. Nhìn xuống thần vương thành, trong mắt bọn họ tràn ngập bạo ngược. Hôm nay, chính là thần vương thành bị tiêu diệt thời điểm. Đáng chết đồ, vật. Hắc bào thủ môn nhân giận không kềm được. Không gian pháp tắc đột nhiên nổ tung, đem Điền Thu thân hình cho nổ bay. Hắc bào thủ môn nhân thân hình lảo đảo lui lại. Hắn hít một hơi lãnh khí. Hắn phát hiện Điền Thu không phải người. Ánh mắt kia, này trùng lân, gia hỏa này, rốt cuộc là thứ gì? Điền Thu cười ha hả. Hắn lẻ lưỡi liếm láp môi. Có chút khát vọng, có chút không kịp chờ đợi. Hắn tinh hồng ánh mắt liếc nhìn toàn bộ thần vương thành. Nhiều như vậy thực vật, thật sự là quá làm cho ta hưng phấn. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Điền Thu đột nhiên phản bội, để bọn hắn cảm thấy một trận kinh hãi. Lạc Tam Nương cũng là trợn mắt hốc mồm, toàn thân kinh dị. Nàng nhớ tới Bộ Phương nhắc nhở nàng lời nói. Nguyên lai thật có đạo lý. Chẳng lẽ Bộ Phương đã sớm biết Điền Thu diện mục chân thật? Lạc Tam Nương quay đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút Bộ Phương giờ phút này sắc mặt. Hả? Lạc Tam Nương sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì nàng phát hiện Bộ Phương không tại. Đi chỗ nào? Bộ tiên sinh, chấm ngoặc kép. Lạc Tam Nương xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy từng bước một đạp không thẳng lên xuất hiện tại Điền Thu bên người Bộ Phương thời điểm, sắc mặt trắng bệch. Điền Thu tại cười to, tham lam mà đói khát. Bỗng nhiên, một cỗ nồng đậm mỹ thực mùi thơm phiêu đãng mà đến. Hắn tiếng cười im bặt mà dừng, trong bụng lan lộn, nôn mửa chi ý mãnh liệt mà đến. Một cái nóng hôi hổi bánh bao, ở trước mặt hắn tới lui, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.